Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, Phỉ Lãnh Ngọc, Tạo Hóa Lô, Tinh Tế Đế Quốc Chi Cơ. Có lẽ là dưới đĩa đèn thì tối nguyên nhân, lại có lẽ là ở Diệp Gia người xem ra, nước xanh tinh vẻn vẹn chỉ là cung cấp bọn họ buông lỏng tâm tình tư gia vườn hoa. Dù sao nước xanh tinh thượng giám thị cũng không nghiêm ngặt. Có rất nhiều lỗ thủng có thể lợi dụng. Trương Viễn cùng Lục Mộng từ tiểu kinh khí cầu xuống tới sau khi. Trương Viễn liền mở ra động sát chi nhãn. Một đường tìm kiếm địa phương có thể yên ổn chế tạo cơ giáp mới. Tìm được. Trương Viễn tìm được một chỗ tự nhiên sơn động. Sơn động cửa vào rất lớn. Có 5 mét cao. Vừa đi vào chính là một chỗ cùng loại quan sát một dạng địa phương. Trong góc còn có một số du khách dấu vết lưu lại. Trương Viễn đi ở phía trước. Lục Mộng theo sát lấy. Hai người một trước một sau dọc theo thông đạo một mực đi vào trong. Thông đạo càng ngày càng chật hẹp. Cũng càng ngày càng đen. Cuối cùng chỉ có thể để cho một người cúi người bò sát thông qua. Trương Viễn, nơi này làm được hả? Lục Mộng thấp giọng hỏi. Không có vấn đề. Theo sát ta, Trương Viễn chắc chắn nói. Hai người tiếp tục hướng phía trước, dọc theo quanh co thông đạo đi về phía trước trọn vẹn 3.000 mét. Trong đó rất nhiều nơi cũng là thường người vô pháp thông hành chi địa. Hai người toàn do cường đại tố chất thân thể cùng một chút công nghệ cao trang bị mới có thể tiếp. Tục thông qua, lúc này, bọn họ đoán chừng đã thâm nhập dưới đất có 500 mét hơn. Thông đạo trở nên thoáng khoáng đạt. Chung quanh là thỉnh thoảng truyền đến tích táp tích thủy âm thanh. Nhưng hoàn cảnh vẫn như cũ hắc ám tới cực điểm. Dù cho trong tay hai người đều cầm chiếu sáng bỏng. Như cũ cảm giác chung quanh 10 điểm ảm đạm. Lại hướng phía trước điểm đã đến. Trương Viễn thấp giọng nói. Lại đi về phía trước đại khái 200 mét hơn. Thông đạo đột nhiên trở nên 10 điểm khoáng đạt. Còn có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy cùng ô ô ô ô tin tức. Tiếng bước chân dẫm trên đất thời điểm, có thể rõ ràng nghe được hồi âm, cùng cụp tương đương, Trương Viễn đốt sáng lên một cái chiếu sáng bóng hơi. Nhu hòa ánh sáng sáng ngời lập tức giải đầy toàn bộ dưới mặt đất không gian. Cái không gian này có 200 nhiều mét vuông, 10 mét cao bao nhiêu, mặt đất vuông vức, khô ráo, tới gần vách đá địa phương còn có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ. Cái sơn động này chung quanh trong nham thạch bao hàm mỏng manh tự nhiên tinh thần nguyên thạch. Không có khai thác giá trị, nhưng lại có thể ngăn cản bầu trời vệ tinh lão từ dò xét tia sáng. Đồng thời, đứng ở đặc định vị trí, người xem ta chỗ này, chính là cái này 2 mét không tới vòng tròn nhỏ bên trong. Khối khu vực này tinh thần lực trận quấy nhiễu hơi yếu. Đứng ở chỗ này. Chúng ta có thể cùng ngoại giới bảo trì thông tin liên lạc, nhưng cũng có khả năng bị ngoại giới phát hiện. Trương Viễn dùng hồng sắc nước sơn trên mặt đất vẽ ra cái vòng tròn nhỏ, viết lên thông tin khu 3 chữ. Về phần địa phương khác, cái kia chính là hoàn toàn điểm mù. Tại cái địa phương này, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần lo lắng bị đế quốc phát hiện. Lục Mộng nhìn xem cái này đại đại xuống núi động. Mỉm cười nói, không ai làm nhiễu, không có người thăm dò, thực là một khối thế ngoại đào nguyên a. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Thế ngoại đào nguyên cũng không phải tìm, mà là mình chế tạo. Ngươi xem Diệp gia, toàn bộ nước xanh tinh đều là bọn hắn hậu hoa viên. Bọn họ muốn làm gì thì làm nha, ai cũng không xen vào. Lục Mộng giang tay ra, bất đắc dĩ nói, bọn họ là quý tộc nha. Thiên sinh quyền hành, quý tộc sao? Lục Mộng thần thái để cho Trương Viễn trong lòng hơi động một chút. Hỏi, làm sao bi quan như thế? Bình dân cũng có thể biến thành quý tộc nha. Theo ta được biết, gia nhập quân đội, tích lũy đầy đủ quân công, liền có thể thụ huấn. Đây là Hạ Hy Nhan nói với hắn. Nàng còn nói, lấy con đường này thụ huấn, không trống trơn là thu hoạch được một cái đầu hàm. Còn có rất nhiều đặc quyền, thí dụ như thành lập vũ trụ thành, khai phát tiểu hành tinh, thậm chí còn có thể bồi dưỡng tư nhân hộ vệ. Tại sự vụ của đế quốc bên trên, cũng tìm được không ít quyền nói chuyện. thành lập quân công, trở thành chiến sĩ cường đại, trở thành quý tộc, tiếp xúc càng chủ yếu đế quốc bí mật, là Hạ Hy Nhan gia nhập Hà Việt hành tỉnh quân đội. Liều mạng phấn đấu to lớn nhất động lực. Không nghĩ, Lục Mộng liếc qua Trương Viễn, cười như không cười nói. Làm sao, ngươi cái này đại chiến thần cũng động tâm tư. Có chút ý nghĩ, Trương Viễn thẳng thắn nói. Hắn và Lục Mộng đồng sinh cộng tử nhiều lần. Đối với nàng, Trương Viễn hoàn toàn có thể cởi trần lòng dạ. Giai đoạn hiện nay, hắn có phương diện này mục đích, nhưng cũng không có quyết định cuối cùng xuống tới. Bởi vì hắn đối với Thâm Hồng Đế quốc hiểu rõ còn thiếu rất nhiều. Không nghĩ tới, Lục Mộng nghe được Trương Viễn, quả quyết lắc đầu. Trương Viễn, ta khuyên ngươi chính là bỏ đi ý nghĩ này. Cái gọi là quân công thụ huấn, tại đế quốc sơ kỳ coi như đáng tin cậy. Nhưng cho tới bây giờ, đây bất quá là cái xinh đẹp hoang ngôn mà thôi. Những cái kia thụ huấn chiến sĩ, bất quá là những cái kia quý tộc cha truyền con nối môn côn đồ cao cấp thôi. Muốn dựa vào một cái như vậy nho nhỏ huân vị đâm xuống gia tộc căn cơ. Cái kia là đang nằm mơ. À, Trương Viễn nhíu mày, chờ lấy Lục Mộng càng giải thích nhiều. Lục Mộng lại cũng không nói nhiều. Nàng lắc đầu nói, kỳ thật không có gì có thể nói nhiều. Giai tầng cố hóa mà thôi. Giữa các hành tinh ở giữa khắp nơi đều là hắc ám tinh vân. Tinh không thú, tinh tế cường đạo còn có các loại các dạng cuồng nhiệt tổ chức. Khu vực an toàn hết sức có hạn, mà đế quốc phát triển đến nay. Những cái này khu vực toàn bộ bị các cái quý tộc trưởng khống. Lại không có kẻ đến sau nơi sống yên ổn thôi. Úc, thì ra là thế. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Hắn kết thúc đề tài này. Bắt đầu mở ra không gian của mình trồng chất vòng tay. Vòng quanh dưới mặt đất không gian đi thôi một vòng. Đưa tay hoàn bên trong chứa năng lượng hạch tâm. Cao cấp đóng dấu cơ. Cao cấp vật liệu một vừa tung ra đến. Hắn đối với Lục Mộng vẫy vẫy tay. Đến nhìn ta một chút đồ tốt. Lục Mộng đi qua. Vòng quanh những trang bị này cùng vật liệu dạo qua một vòng. Từng cái đem mấy thứ nhìn sang. Sau khi xem xong, nàng chỉ đóng dấu vật liệu hỏi. Trương Viễn, loại tài liệu này, ngươi còn có bao nhiêu? Trương Viễn nhìn thoáng qua. Phát hiện Lục Mộng là chỉ mạt nhật cấp cơ giáp lão từ động cơ hạch tâm từ đạo vật liệu phỉ lãnh ngọc. Cái đồ chơi này là Trương Viễn từ bụi cốc hành tinh mang mấy đài mạt nhật cấp cường giả trên cơ. Giáp hủy đi ra. Nguyên bản, trong tay hắn lúc đầu tổng cộng có 60 nhiều cây di. Nhưng ở đằng sau hắn chế tạo rất nhiều lão từ động cơ về sau. Những tài liệu này cũng chỉ còn lại có 10 kg. Đây còn là bởi vì dung nham động cơ dùng mới cơ cấu. Có thể trên diện rộng tiết kiệm vật liệu mới có thể còn dư lại. Cái này 10 kg phỉ lãnh ngọc. Tối đa cũng liền có thể chế tạo 2 đài tận thế thượng đoạn lão từ động cơ. Hiện tại Lục Mộng hỏi. Hắn có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Chỉ chút này, phỉ lãnh ngọc vật này là các đại đế quốc nghiêm ngặt cấm chỉ ngoại lưu vật tư chiến lược. Hợp thành loại tài liệu này, nghe nói phải dùng đến một loại gọi tạo hóa lô ngoạn ý, vật liệu nguy cơ. Trương Viễn đã sớm dự liệu được, hắn lần này tới đến Thâm Hồng đế quốc, còn có một cái mục đích đúng là tìm kiếm cao đoan vật liệu. Bởi vì tại tinh quang chiếu diệu chi địa, Thâm Hồng đế quốc công nghiệp là thịnh vượng nhất. Là lớn nhất cao đoan vật liệu cùng công nghiệp chế thành phẩm nước xuất khẩu. Ôm đế quốc cùng thiên không thành ở phương diện này đối với Thâm Hồng đế quốc có tương đương. Trình độ ỷ lại độ. Lục Mộng ngồi xổm người xuống. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy phỉ lãnh ngọc. Loại này vẻ ngoài trong suốt như ngọc màu xanh sẫm tinh mặt ngoài thân thể quấn quanh lấy ngưng. Động như thực chất băng lãnh quang hoa. Vô cùng tinh xảo. Để cho người ta nhìn lên một cái liền sẽ đối lại sinh ra thật sâu quyến luyến. Tựa hồ tâm thần đều bị hắn hấp dẫn đi vào đồng dạng. Quan sát một trận, Lục Mộng cẩn thận đem phỉ lãnh ngọc thả lại lơ lửng cái bệ. Thấp giọng nói, phỉ lãnh ngọc, hoàng gia cao đẳng tinh thể nhà máy xuất phẩm. Một khắc giá trị 700 vạn tinh thuẫn. Từ đế quốc hoàng thất bộ kia lấy cự hình lỗ đen là năng nguyên hạch tâm khu động tạo vật lò luyện. Xuất phẩm, là nên tinh thể nhà máy cấp thấp nhất sản phẩm. Những tin tức này, Trương Viễn chưa từng nghe nói qua. Lúc này nghe được, hắn tâm thần chấn động mạnh một cái. Phỉ Lãnh Ngọc là cấp thấp nhất. Cái kia lại hướng lên đâu? Lại hướng lên, theo thứ tự là ứng dụng tại tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp băng hoàng ngọc. Ứng dụng tại chiến thần hạ cấp cơ giáp xanh thẫm thạch. Ứng dụng tại chiến thần trung đoạn cơ giáp tạo hóa thủy tinh. Lại hướng lên ta cũng không biết. Trương Viễn nghe được cảm xúc bành trướng. Hắn lại hỏi, ôm đế quốc Phỉ Lãnh Ngọc là từ Thâm Hồng đế quốc nhập khẩu. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không bản thân tạo sao? Lục Mộng tinh tế vì Trương Viễn giải thích. Chính bọn hắn đương nhiên có thể tạo. Nhưng bọn hắn kỹ thuật so ra kém Thâm Hồng đế quốc. Tạo hóa lô của bọn hắn tính năng so ra kém Thâm Hồng đế quốc. Chế tạo đồng dạng trọng lượng Phỉ Lãnh Ngọc. Hao phí muốn lớn không ít. Phẩm chất cũng hơi kém một tia. Không bằng nhập khẩu có lợi. Về phần càng cao cấp hơn băng hoàng ngọc. Xanh thẫm thạch. Tạo hóa thủy tinh. Thâm Hồng đế quốc sẽ không ra cửa. Ôm đế quốc bản thân tự nhiên cũng có thể tạo. Nhưng chi phí sẽ khá cao. Tương ứng, thiên không thành cũng là không sai biệt lắm tình huống. Ước chừng 150 năm trước, ám tu la đế quốc thành công xây lên bản thân tạo hóa lô. Cũng là tinh quang chiếu diệu chi địa đã biết thứ tư đài tạo hóa lô. Cái này khiến ám tu la đế quốc nhảy lên trở thành tam đại đế quốc bên ngoài lớn thứ tư giữa các hành tinh cường quốc. Trương Viễn hỏi lại, Lục Mộng, vậy ngươi biết tạo hóa thủy tinh lão tử hệ số dẫn từ là bao nhiêu không? Lục Mộng cau mày hồi ức, ước chừng là 7 nguyên cắt đi. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết. Ta trước kia không có quyền hạn tiếp xúc cái này tuyệt đỉnh cơ mật. Nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua 8. Bởi vì một khi vượt qua 8, trên lý luận liền có thể tạo ra uy lực vô cùng trong sáng có thể cơ giáp. Thâm Hồng đế quốc trước mắt không có cái đồ chơi này. Tinh quang chiếu diệu chi địa cũng không có. Đáp án này để cho Trương Viễn trong lòng hung hăng. Run một cái. Vì sao? Bởi vì hắn ứng dụng tại Bạch Thiên Sứ trong cơ giáp linh kính động cơ hoạt hóa thép. Là tinh thần chất siêu dẫn. Chuyển đổi đến hệ số dẫn từ. Cái kia chính là chỉ tồn tại trong lý luận 10 nguyên thiết. 7 nguyên thiết liền có thể chế tạo chiến thần trung đoạn thần cấp cơ giáp. 8 nguyên thiết liền có thể tại trên lý luận thực hiện trong sáng có thể cơ giáp. Cái kia 10 nguyên thiết Trương Viễn cuối cùng biết rõ. Hắn dùng hoạt hóa thép chế tạo một đài tận thế thượng đoạn lão từ động cơ đến cỡ nào phí của trời. Hắn liền nghĩ tới địa cầu liên bang tình huống. Địa cầu liên bang bao năm qua đến kích hủy không ít ma tộc mạt nhật cấp cơ giáp. Phỉ Lãnh Thúy nhất định là có không ít hàng tích chữ. Denver tướng quân điều khiển là tận thế thượng đoạn cơ giáp. Hắn lão từ động cơ bên trong phải có băng hoàng ngọc. Tăng thêm do ta thiết kế dung nham động cơ đối với từ đạo tinh thể sử dụng lượng không cao lắm. Tạo ra 60 đài mạt nhật cấp cơ giáp. Một chút vấn đề đều không có, có thể 60 đài sau khi đâu. Địa cầu liên bang không có tạo hóa lô. Đó cũng không có liên tục không ngừng từ đạo tinh thể. Chỉ cần ma tộc bất bại, chiến tranh thì sẽ một tóc thẳng sinh. 60 đài mạt nhật cấp cơ giáp kiểu gì cũng sẽ tiêu hao hết. Từ đạo tinh thể khan hiếm sớm muộn sẽ trở thành vấn đề lớn. Chế tạo tạo hóa lô. Thời gian ngắn tuyệt đối với không có thể làm được. Đây là các đại tinh tế đế quốc lập quốc gốc rễ. Căn bản không thể nào lấy tới tài liệu kỹ thuật. Cái kia nên như thế nào giải quyết thiếu vấn đề? Trương Viễn trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau. Trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái. Bỗng nhiên sinh ra một cái cực kỳ lớn gan. Thậm chí có chút tà ác kế hoạch. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.